Cảm ơn em vẫn cười. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhân yêu cũng phải có đạo đức. Người gửi tin, Hana, Hoa Hoa, hộ lý bậc một đau khổ. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, sống chung với tàn tật bậc 2 thực vất vả. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Buổi tối mình bảo Dương Dương cơm nước xong để chén bát ở đấy là được. Mình có việc về rửa sau. Kết quả chờ mình về thì cậu ta đã tự ý rửa hết. Làm vỡ hai cái đĩa, một cái bát, rửa cũng không sạch, làm mình lại phải rửa lại lần nữa. Người gửi tin, Pantelop, tiểu linh dương tàn nhưng không phế. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Pri, sống chung với tàn tật bậc 2 thực vất vả. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Phải biết thông cảm với người tàn tật thế giới. Lạc Minh Phong, tôi có thể đảm bảo, kênh thế giới an tĩnh một phút sau đó bắt đầu spam như điên. Đại thần nói chuyện, tình huống gì đây? Cách đại thần gần quá, tôi muốn chụp ảnh chung. Đại thần tại sao phải đảm bảo cho một tên nhân yêu lừa đảo? Tuy không biết Linh Đăng Nhi là ai, nhưng người này thể diện lớn thiệt. Linh Đăng Nhi không phải vợ Dạ Lang à, đây. Đây là sao, leo tường trong truyền thuyết, băng kiếm tình quả nhiên có nhiều dây kiêu. Kiếm tình và Lạc Minh không phải bang hội đối địch à, tình huống càng ngày càng phức tạp. Hội trưởng đảm bảo cho người của bang hội đối địch, nếu là BL tôi ngắc ngư luôn. Đáng tiếc là BG tự trọng. Thế giới, Hạ Đại Gia, DM, mấy người đủ chưa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Đại Thần, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong. Bọn họ nói giỡn thôi. Đừng tưởng thật, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đại thần xin bảo kê, xin bao dưỡng, xin ôm đùi. Ho, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu cũng trêu chọc tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thế giới. Thám tử, báo cáo, phát hiện đại thần và Linh Đăng Nhi đang hẹn riêng ở chỗ thầy nghề. Câu này vứt lên kênh thế giới quả thực hiệu quả y chang tôi bắt được gian phu phụ, nhanh đến xem đi. Nháy mắt bản đồ đã chật cứng người chơi đến tham quan. NPC thầy nghề lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy. Wow, đại thần thật sự ở đây. Chụp ảnh chung. Say cheese, tổ hợp hai người này có phải quá kinh khủng không? Con nhỏ Linh Đăng Nhi đúng là thối tha không biết xấu hổ. Có chồng còn quyến rũ đại thần. Có phải gái hay không còn khó nói lắm. Lừa mấy trăm ngàn, một câu trộm ớt là xong. Vậy tôi cũng đi lừa, cùng lắm thì nói tôi bị trộm ớt, tôi cũng bị trộm ớt, một inch, miệng nó nhiều người quá tôi bị lác, tôi mới rồi đã bị lác rớt mạng một lần. Thế giới, Hạ Đại Gia, các người đều bị ngu hết rồi à, Linh Đăng Nhi là người của Dạ Lang. Đừng suy diễn linh tinh, thế giới, Hạ Đại Gia, cái đám dỗi hơi ăn nói vớ vẩn này, đi rửa miệng cho sạch đi. Không bắt quái thì chết à, thế giới. Hạ Đại Gia, người của bang hội bọn tôi khi nào thì cần người ngoài đảm bảo. Chôn chúc Tết gà không có ý tốt, thế giới. Lạc Minh Phong, bạo bạo đừng rộn, thế giới. Hạ Đại Gia, mìa, biến chỗ khác. Lăng Dương ôm gối cười đến lăn xuống gầm bàn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, bạo bạo o, o ha ha, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, bạo bạo long, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nickname này quá hợp cậu ta XD, màn hình Lăng Dương chợt trắng, cộng thêm bây giờ trên bản đồ có quá nhiều người, máy tính ước chừng lắc 2 phút mới bắt đầu động, Lăng Dương sầu muộn, về sau nếu đi theo người này, kiểu gì cũng phải đổi một cái các màn hình ngon hơn, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không biết tôi nên bội phục cậu, hay là bội phục cậu, hoặc là bội phục cậu đây, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi chỉ mới đi có chốc lát đã gây động tĩnh lớn như vậy, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu có biết hành vi của mình giờ gọi là gì không? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, một phát gặp may, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không tuân thủ nữ tắc, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, biết ngày anh không phun ra được ngà voi gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu và Lạc Minh Phong có quan hệ gì? Nó tại sao phải bảo đảm cho cậu? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, mắc mớ gì tới anh, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu giờ là vợ tôi. Đương nhiên có mắc mớ. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đó là trước mặt người bên ngoài. Đây là chuyện riêng của tôi, nói chuyện riêng. Dạ lang, ngại quá, chuyện riêng của cậu đã bị phơi ra ngoài. Bây giờ ai cũng biết cậu cho tôi đội nón xanh, cắm sừng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chỉ cần sống được qua ngày. Sợ gì trên đầu có chút xanh, nói chuyện riêng. Dạ lang, trên đầu tôi có chút xanh, cậu sẽ không sống qua ngày. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, được rồi, cậu ta là bạn tôi, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu mới mua ợp đã có bạn. Tốc độ kết bạn thật khiến người ta khâm phục, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, là bạn quen từ trước. Tôi cũng vì cậu ta mới đến server này. Nói chuyện riêng, dạ lang, bạn bè theo kiểu nào, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, bạn bình thường, nói chuyện riêng. Dạ lang, xin hãy đoạn giao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Dạ lang, Kiếm Tình và Lạc Minh là bang hội đối địch. Từ ngày thành lập bang đã vậy. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, thế giới tê đẹp vậy mà các người lại oan oan tương báo. Thế là không tốt, nói chuyện riêng. Dạ lang, tóm lại, thành viên của hai bang hội không được phép có quan hệ cá nhân, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy tại sao Bạo Bạo Long có? Nói chuyện riêng, dạ lang, Bạo Bạo Long, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, là hạ đại gia, nói chuyện riêng. Dạ lang, quan hệ giữa cậu ta và Lạc Minh Phong ác liệt nhất. Hai người gặp mặt là đánh nhau không dứt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hầy, anh vẫn còn đơn thuần quá, nói chuyện riêng. Dạ lang, có ý gì? Lăng Dương mở kênh bang hội đã bị tắt đi, bang hội. Linh Đăng Nhi, Bạo Bạo Long, bang hội. Hạ đại gia, cút bang hội, hạ đại gia, cô là ai? Tại sao gọi tôi như vậy? Cô làm sao biết Lạc Minh Phong? Hắn vì sao bảo lãnh cô, bang hội? Linh Đăng Nhi, nhiều câu hỏi vậy, cậu kêu tôi trả lời cái nào trước, bang hội? Hạ đại gia, quan hệ giữa cô và hắn là gì, bang hội? Linh Đăng Nhi, bọn tôi là bạn học, bang hội. Hạ đại gia, P, cô là bạn học của tôi. Học viện nào, bang hội, Lữ Tiểu Bố, mụ nó, đại gia và hội trưởng Lạc Minh là bạn học, bang hội. Tôn Tiểu Quyền, lượng tin tức quá lớn, nhất thời không tải kịp, đợi tôi tiêu hóa đã, bang hội. Hòa Mãn Lâu, đại gia gấu quá, thân thể chớ trêu như vậy. Hổng lẽ cậu là Vô Gian Đạo? Đây là một bộ phim Hong Kong, nhân vật trong đây lấy thân phận người khác trà trộn vào. Lúc nào cũng lo sợ người khác phát hiện ra. Bang hội, tiểu thụ đừng chạy, em cá đại gia tuyệt đối không phải gián điệp. Thì thật anh ấy muốn mượn sự đối địch giữa chúng ta và Lạc Minh để che giấu. Thuận lợi cho ảnh và đại thần hợp lý thương ái tương sát thôi. Chấm, nò bang hội, kiêm điệp, post trên thiệt chân tướng đế. Chân tướng đế, vua chân tướng, chỉ những người biết tốt những chuyện bà tám. Bang hội, hạ đại gia, bang hội, hạ đại gia, trời đất, Linh Đăng Nhi cô gái tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, si, nói chuyện riêng, dạ lang, cậu còn đùa giỡn nó vậy coi chừng nó nổi giận đấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, người ta sợ quá, nếu cậu ta thực sự nổi khùng, anh bảo kê tôi không, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu có đại thần bảo kê còn sợ gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ông xã anh đang ghen hở, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu có biết xấu hổ không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, trong ngoài bất nhất thiệt đáng ghét, nói chuyện riêng. Dạ lang, câm miệng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ích, nói chuyện riêng. Dạ lang, tóm lại về sau không được lui tới với Lạc Minh Phong, nói chuyện riêng. Dạ lang, những người khác trong Lạc Minh cũng vậy, gặp mặt đánh được liền đánh, không đánh được bỏ chạy, không cho phép lén lút, nói chuyện riêng. Dạ lang, nếu không có xảy ra chuyện cũng đừng trách tôi không bảo vệ cậu, nói chuyện riêng. Dạ lang, có nghe hay không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ích, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu có thể nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không biết, anh dựa vào gì can thiệp sinh hoạt cá nhân của tôi, nói chuyện riêng. Dạ lang, dựa vào tôi là chồng cậu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, là chồng, hờ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu không thể học tập Linh Đăng Nhi trước đây cho tôi đỡ lo một chút à? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi trước đây cũng là nhân yêu, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nó là nhân yêu, cậu cũng là nhân yêu. Đều là nhân yêu nhưng đạo đức nghề nghiệp của nó tốt hơn cậu nhiều, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, lừa hơn 300 ngàn cũng gọi là có đạo đức nghề nghiệp, băng hội. Hạ đại gia, Linh Đăng Nhi cô cút ra đây cho tôi, băng hội. Dạ Lang, lịch sự với vợ tôi một chút, băng hội. Kiêm Điệp, đúng vậy, Linh Đăng Nhi, cô không thấy cần phải cho mọi người một lời giải thích sao? Băng hội, Linh Đăng Nhi, chào mọi người, em là Linh Đăng Nhi, băng hội. Manh Đản Đản, băng hội. Tôn Tiểu Quyền, băng hội. Lữ Tiểu Bố, băng hội. Linh Đăng Nhi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc chồng em trong khoảng thời gian em vắng mặt, băng hội. Hoa Mãn Lâu, Linh Đăng Nhi đang bị người ám, băng hội. Linh Đăng Nhi, lúc trước đúng là em bị trôm ớp, băng hội. Kiêm Điệp, tại sao lâu như vậy mới lấy về? Băng hội, Linh Đăng Nhi, vì em gặp tai nạn giao thông, băng hội. Manh Đản Đản, hả, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nhảm nhí, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhảm hay không nhảm không phải do anh nói. Quần chúng nhân dân tự có phán xét, băng hội. Kiêm Điệp, làm sao mà xui xẻo vậy? Trùng hợp nhiều quá hèn chi mọi người sẽ hiểu lầm, băng hội. Linh Đăng Nhi, là do em không cẩn thận. Đã cho mọi người nhiều phiền phức, về sau em sẽ chú ý, băng hội. Mà Cương Tâm, đừng nói vậy không ai trách cô đâu. Nhưng về sau chú ý đừng gặp tai nạn giao thông nữa, băng hội. Kiêm Điệp, nói ra hết thì tốt rồi. Thương thế của em có nghiêm trọng không? Băng hội, Linh Đăng Nhi, không sao, chỉ là gãy ngón tay, băng hội. Manh Đản Đản, hả, băng hội, Linh Đăng Nhi, nhưng đã sắp khỏi rồi. Băng hội, mà Cương Tâm, vậy tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu có thể nhảm hơn nữa không? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, chỉ cần quần chúng nhân dân thích nghe, tôi sẽ không có giới hạn, băng hội. Linh Đăng Nhi, còn có một di chứng. Băng hội, mà Cương Tâm, hả, còn nữa, băng hội. Linh Đăng Nhi, em mất trí nhớ, băng hội. Manh Đản Đản, băng hội. Tôn Tiểu Quyền. Băng hội, Lữ Tiểu Bố, băng hội, Linh Đăng Nhi, đương nhiên không phải hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ là không nhớ được một phần. Băng hội, Kiêm Điệp, là phần về bọn tôi phải không, băng hội, Linh Đăng Nhi, chị thiệt sáng suốt, băng hội, Hoa Mãn Lâu, vậy cô nhớ cái gì, băng hội, Linh Đăng Nhi, nhớ chồng mình, băng hội, Manh Đản Đản, ô, băng hội, Tôn Tiểu Quyền, you. Băng hội, Linh Đăng Nhi, có quên ai cũng sẽ không quên anh ấy, băng hội. Kiêm Điệp, chập chập, bác Lang thật sự lời rồi. Không phí 300 mấy chục ngàn, băng hội. Dạ Lang, tôi cũng mới biết chuyện này. Đã khiến các anh em trong băng bị gạt oan ngại quá. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, cậu xem tiểu thuyết nhiều quá hả, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, vờ mất trí nhớ vui lắm sao, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, không vờ thì sớm muộn cũng lộ tẩy, tôi đâu biết ớt này có chuyện xưa chuyện cũ gì với những ai, nói chuyện riêng. Dạ Lang, coi chừng chơi lố đấy, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, vừa nãy tôi nói thế anh thích không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu bớt nói hai câu tôi càng thích hơn, băng hội. Mà Cương Tâm, nói gì đó, đều là người một nhà cả, băng hội, Lữ Tiểu Bố, đúng vậy, băng hội, Kiêm Điệp, không cần phải khách sáo với đám rẻ tiền này, băng hội, Hoa Mãn Lâu, chị Điệp, đối tượng xin lỗi của A Lãng cũng bao gồm chị đấy, băng hội, Kiêm Điệp, Hoa Hoa, em thấy mình sống lâu quá phải không, băng hội, Hoa Mãn Lâu, độn thổ, băng hội. Hạ đại gia, Linh Đăng Nhi, lúc trước hiểu lầm cô. Xin lỗi, băng hội, Linh Đăng Nhi, không sao đâu Bạo Bạo Long, băng hội. Hạ đại gia, không được gọi tôi Bạo Bạo Long, cách chương.